xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 432 điều chỉnh trận pháp. Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi, có chút mê hoặc nói, dựa theo cái này trận pháp đồ bố trí không được sao? Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, nói, không được, vì sư trước sau đêm này trận pháp hủy đi trọng tổ nhiều lần, này trận pháp bố trí xuống dưới hẳn là cùng lúc trước giống nhau, nhưng là không biết vì cái gì chính là khởi động không được. Diệp Phàm chuyển động một chút trong mắt nói, khó trách ta cảm thấy có chút vấn đề, tổng cảm thấy này trận pháp hữu hình vô thần. Văn Dịch Chi nhướng mày, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, không cấm có chút ngoài ý muốn. Diệp Phàm cư nhiên đã sớm ý thức được trận pháp có vấn đề, mà không phải giống hắn tưởng như vậy, cảm thấy chỉ cần chiếu cái này tiến độ đi xuống, là có thể thành công chữa trị trận pháp, ở trận pháp nhạy bén độ điểm này thượng Diệp Phàm đã vượt qua hắn. Mộc Ly là có chút nhàm chán đứng ở một bên, nghe Diệp Phàm cùng Văn Dịch Chi nói chuyện, Diệp Phàm cùng Văn Dịch Chi liêu đều là trận pháp vấn đề, Mộc Ly là ở đan thuật thượng tạo nghệ không cạn, nhưng là ở trận pháp phía trên, liền cắm không thượng lời nói. Thấy hai người tự hồ lâm vào khốn cảnh, Mộc Ly là cười cười, nói. Nếu là quá khó khăn nói, liền không cần tu, nhiều luyện chế mấy lò đan dược cũng giống nhau sẽ có tích phân, không bằng, chúng ta lại đến tham thảo một chút toàn đan phương pháp, cái kia tự hồ rất có ý tứ. Toàn đan phương pháp là thánh đạo thạch bên trong ký lục một loại phương pháp. Diệp Phàm cùng Mộc Ly Lạc nói chuyện phiếm quá trình đề ra một lần, Mộc Ly Lạc rất là cảm thấy hứng thú. Thánh đạo thạch bên trong rất nhiều đồ vật đều thực thâm thúy, Diệp Phàm cũng không phải thực hiểu biết, bất quá, Diệp Phàm trí nhớ kinh người, thánh đạo thạch bên trong tiếp xúc đến truyền thừa, đều có thể hoàn chỉnh thuật lại xuống dưới. Văn Dịch Chi đầy đầu hắc tuyến nhìn Mộc Ly Lạc, Mộc Ly Lạc xem Văn Dịch Chi sắc mặt có chút không xong, cười cười, nói. Ta nói giỡn, các ngươi liêu ta trước triệt. Văn Dịch Chi xem Mộc Ly Lạc rời đi, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Phàm nhìn truyền tống trận đồ, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần kiên định quang mang, nói. Tuy rằng như thế ta còn tưởng thử lại một lần. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn tương lai còn muốn xây dựng truyền tống thông đạo, đem tu chân giới thân nhân tiếp dẫn đi lên, gặp được một cái phức tạp một chút truyền tống trận đều rút lui có trật tự kia sao lại có thể. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm thần sắc không cấm đối Diệp Phàm có vài phần lo mắt mà nhìn. Văn Dịch Chi đối Diệp Phàm thiên phú tài hoa là tán thành, nhưng là tổng cảm thấy cái này đồ đệ có chút lười nhác. Diệp Phàm lập tức biến đứng đắn lên, nhưng thật ra làm Văn Dịch Chi có chút không thói quen. Văn Dịch Chi vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, nói, có chí khí có cái gì muốn sư phụ hỗ trợ tẫn có thể đề. Cảm ơn sư phụ, Diệp Phàm nói. Diệp Phàm ngồi ở động phủ nội, phủng mặt nhìn trước mặt một chồng trận pháp bản vẽ tràn đầy khó hiểu nói. Rốt cuộc là nơi nào ra sai, vì cái gì sẽ không được đâu. Cái này trận pháp bố trí hẳn là không có sai mới đối. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm bối rối bộ dáng, không cấm có chút đau lòng. Có phải hay không hoàn cảnh thay đổi? Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, khó hiểu nói. Hoàn cảnh thay đổi, Bạch Vân Hy gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không quá hiểu biết trận pháp, nhưng là theo ta được biết cổ tu sĩ tu chân chú ý thuận theo thiên đạo tự nhiên, bầy trận cũng chú ý nhập ra tùy tục lợi dụng núi sông ao hồ, hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Hòa quốc cổ đại quyền quý chết phía trước đều sẽ đi tìm tàng phong tụ khí bảo địa, nhưng là phong thủy không phải nhất thành bất biến, đã từng phong thủy bảo địa có lẽ vài thập niên sau liền biến thành hung địa. Cho nên, ta suy nghĩ, có phải hay không phần ngoài điều kiện thay đổi, cho nên, trận pháp cũng liền không có tác dụng. Diệp Phàm phủng mặt thẳng ngơ ngác nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm lượng lượng đôi mắt hỏi. Làm sao vậy, như vậy nhìn ta, chấm, Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy Vân Hy ngươi nói rất có đạo lý, trước kia cái kia truyền tống trận khả năng quá hạn, cho nên một lần nữa bố trí ra tới cũng có thể không dùng được, đến cải tiến một chút mới được. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm có chút khó xử nói. Nếu là như thế này, kia khó khăn có thể hay không quá cao? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bất quá có thể là bởi vì như vậy, nhiệm vụ này, xác xác thật thật giá trị 100 vạn. Bạch Vân Hy, Diệp mấy ở động phủ bên trong, một đãi chính là 2 tháng. Mộc Ly Lạc nhìn Văn Dịch Chi, nói. Ngươi cùng Diệp Phàm nói gì đó a? Hắn cũng không ra tu trận pháp cả ngày tránh ở động phủ bên trong, không biết suy nghĩ cái gì. Văn Dịch Chi cao mày, nói, ta chỉ là nói cho hắn chiếu hắn tiến độ tới, trận pháp bố trí xong rồi cũng vô dụng. Vì cái gì sẽ không được đâu, ta xem hắn trận pháp tranh vẽ khá xinh đẹp, Mộc Ly Lạc nói. Văn Dịch Chi đầy đầu hắc tuyến nhìn Mộc Ly Lạc ngượng ngùng cười cười, nói, kỳ thật ta cũng không phải thực hiểu trận pháp, bất quá ta xem Diệp Phàm hắn bố trí trận pháp tựa hồ ra dáng ra hình. Hắn đang ở đi ta đi qua vài lần đường xưa, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho hắn tương đối hảo, miễn cho hắn uổng phí công phu. Văn Dịch Chi nói, Mộc Ly là có chút hoài nghi nói, Diệp Phàm sẽ không bởi vì như vậy, liền đánh mất tin tưởng đi. Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không, hắn cái này đồ đệ, có lẽ tham sống sợ chết một ít nhưng hẳn là không phải cái chịu đựng không dậy nổi suy sụp người. Động phủ nội, Diệp Phàm xoát xoát họa trận pháp bản vẽ, bị đoàn thành một đoàn phế giấy bị ném nơi nơi đều là. Bạch Thiếu, Diệp Phàm như vậy có phải hay không không quá bình thường a? Ngao Tiểu No chớp chớp mắt nói. Bạch Vân Hy nhìn Ngao Tiểu No liếc mắt một cái, thầm nghĩ thân là thần thú tuy rằng là đã chết thần thú, cả ngày lăn một cái linh quả tựa hồ mới tương đối không bình thường. Diệp Phàm chuyên chú làm một chuyện sự tình, chính là như vậy ta đều thói quen. Bạch Vân Hy nói, Ngao Tiểu No chớp chớp mắt nói. Hắn đã lâu không xảo muốn ăn cái gì. Bạch Vân Hy, Diệp mấy cũng không phải sở hữu thời điểm, đều muốn ăn đồ vật. Diệp Phàm ở từ động phủ bên trong vẽ 3 tháng bản vẽ thiết tưởng 18 loại phương án, thông qua tính toán bài trừ 17 loại cuối cùng định ra một loại. 3 tháng sau, Diệp Phàm rốt cuộc tràn đầy hưng phấn chạy ra khỏi động phủ. Văn Dịch Chi nhìn đến Diệp Phàm đi ra âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm trong tay một đống lớn bản vẽ, nói. Đây là ngươi gần nhất họa bản vẽ. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy nói có thể là thiên địa linh khí thay đổi, mới ảnh hưởng trận pháp bình thường vận hành. Ta cảm thấy phi thường có đạo lý, cho nên ta đối đại trận tiến hành rồi điều chỉnh. Lâu, Văn Dịch Chi nhíu nhíu mày. Điều chỉnh cổ truyền tống trận. Văn Dịch Chi nhìn cực độ phấn khởi Diệp Phàm, thầm nghĩ, Diệp Phàm thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp a, liền cổ truyền tống trận đều dám điều chỉnh, cổ tu sĩ lưu lại đồ vật thông thường ẩn chứa thiên địa ảo diệu, dắt một phát động toàn thân, dập khuôn đều khó khăn, điều chỉnh liền càng khó. Sư phụ, ngươi xem ta họa, ta cảm thấy cổ truyền tống trận khả năng lợi dụng địa khí, bất quá, bởi vì đại chiến địa mạch tiết lộ cho nên, trận pháp cũng vận chuyển không được. Diệp Phàm nói, Văn Dịch Chi xem Diệp Phàm thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, trong lòng cũng hiện lên vài phần hy vọng. Diệp Phàm đem thật dày một chồng bản vẽ, đưa cho Văn Dịch Chi. Văn Dịch Chi lấy ra truyền tống trận bản vẽ một tờ nhìn kỹ một chút, trầm ngâm hồi lâu nói. Tựa hồ có chút tính khả thi, hẳn là có thể thử xem, bất quá có phải hay không còn có chút vấn đề a? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Ân, này còn chỉ là ta bước đầu thiết tưởng, hẳn là còn cần điều chỉnh một phen. Văn Dịch Chi nhìn trận pháp bản vẽ, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dị sắc. Việc này chúng ta có lẽ có thể thảo luận một chút. 5 năm sau, cuối cùng là hoàn thành A, trận pháp một bị kích hoạt, truyền tống thông đạo đã bị liên thông. Bạch Vân Hy đứng ở trên núi, nhìn bị kích hoạt đại trận, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần liêu quang. Ngao Tiểu No ghé vào Bạch Vân Hy trên vai, có chút kích động nói. 100 vạn A, 100 vạn, Diệp Phàm muốn phát tài ta hẳn là tìm hắn mua điểm thứ gì đâu. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm lúc trước tiếp chữa trị trận pháp nhiệm vụ thời điểm, chưa từng có nghĩ tới, nhiệm vụ này yêu cầu làm thời gian dài như vậy, vẫn là ở Văn Dịch Chi hỗ trợ dưới, bất quá, đại trận bị chữa trị hoàn thành, làm Diệp Phàm không cấm có loại mừng rỡ như điên cảm giác. Đại trận một lần nữa liên thông, ngưng lại ở viêm thạch bí cảnh không ít tu sĩ, lục tục đi ra. Mộc Ly lạc đi đến Diệp Phàm bên người hỏi, đại trận chữa trị hoàn thành, đồ đệ ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Này 5 năm, Diệp Phàm đại đa số thời điểm đều ở nghiên cứu trận pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Mộc Ly Lạc tham thảo một chút đan thuật. Diệp Phàm từ Mộc Ly Lạc trên người học được không ít đan thuật tri thức, Diệp Phàm rất nhiều thiết tưởng đều cho Mộc Ly Lạc không ít dẫn dắt. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, có A cái gì tính toán? Mộc Ly Lạc hỏi, trở về lãnh treo giải thưởng A, 100 vạn đâu, hay là nên chạy nhanh lãnh trở về, lạc túi vì ăn, nếu là học viện quỵt nợ liền không hảo. Diệp Phàm có chút kích động nói. Mộc Ly Lạc, 100 vạn tuy rằng không ít nhưng là, học viện còn không đến mức quỵt nợ. Diệp Phàm do dự một chút ấp úng nói. Cái này đại trận, Văn Sư Phụ cũng giúp không ít vội, ta có phải hay không hẳn là phân hắn một bộ phận tích phân A. Diệp Phàm thầm nghĩ, Văn Dịch Chi kinh nghiệm phong phú, lần này nếu không phải hắn lại đây hỗ trợ kia hắn lại quá 10 năm, cũng chưa chắc có thể chữa trị trận pháp này. Chữa trị trận pháp sự tình cũng không phải hắn một người công lao. Người Văn Sư Phụ tích phân nhiều, mới 100 vạn tích phân, hắn sẽ không theo ngươi đoạt. Mộc Ly Lạc nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy cũng có đạo lý a, hắn giàu đến chảy mỡ, ta nghèo đến không xu dính túi, văn sư phụ hẳn là muốn tiếp tế một chút ta. Mộc Ly Lạc, các ngươi đang nói cái gì đâu? Văn Dịch Chi đã đi tới hỏi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nói. Sư phụ ta cùng Mộc sư phụ tính toán hồi học viện, ngươi muốn cùng nhau trở về sao? Văn Dịch Chi nhìn Mộc Ly Lạc liếc mắt một cái, nói. Ngươi cùng ngươi Mộc sư phụ đi về trước đi, ta còn muốn lại lưu một trận, làm trận pháp giữ gìn. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói, ta đây trở về học viện lãnh tích phân. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm bộ dáng chịu đựng thịt đau nói, đi thôi, 100 vạn đều là của ngươi. Diệp Phàm nghe được Văn Dịch Chi nói, không cấm mặt mày hớn hở. Lang Duyên học viện, cương nhiên thật sự thành. Thủy Nguyệt Ương nhìn truyền tới tin tức tràn đầy ngoài ý muốn nói. Minh Tú Tâm hơi có chút vui sướng nói. Viêm thạch bí cảnh trọng khai, vài loại thiếu bùa chú tài nguyên nhưng thật ra có thể từ viêm thạch bí cảnh bên trong một lần nữa thu hoạch. Thủy Nguyệt Ương gật gật đầu, nói, viêm thạch bí cảnh bên trong nhiều loại tài nguyên đối ta viện đều có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Văn đạo hữu đều trị không được trận pháp, cư nhiên bị Diệp Phàm chữa trị, thật không biết là văn đạo hữu quá phế, vẫn là hắn cái này đồ đệ quá lợi hại. Minh Tú Tâm lắc lắc đầu nói, Thủy Nguyệt Ương cau mày, nói. Chữa trị trận pháp chuyện này, văn viện trưởng cũng có hỗ trợ cho nên cũng không thể nói là hắn đồ đệ một người công lao, bất quá, Diệp Phàm ở trận pháp phía trên, đích xác có rất sâu tạo nghệ, nghe nói, Diệp Phàm cùng Văn Dịch Chi, đối với trận pháp tiến hành rồi điều chỉnh. Chuyện này làm thành, Diệp Phàm có thể đạt được 100 vạn tích phân A, Minh Tú Tâm nói. Thủy Nguyệt Ương gật gật đầu, nói, không tồi, Minh Tú Tâm híp mắt mắt nói. Diệp Phàm nếu là lãnh này bút tích phân kia nhưng chính là hóa thần học viên bên trong ít có phú hộ. Thủy Nguyệt Ương gật gật đầu, nói, đúng vậy, lớn như vậy bút tích phân, liền ta đều có chút đỏ mắt. Văn đạo hữu sẽ lưu tại Tiên Huyền Sơn làm kế tiếp trận pháp giữ gìn công tác, Diệp Phàm sẽ đi trước cùng Mộc đạo hữu trở về lãnh này bút treo giải thưởng. Thủy Nguyệt Ương nói, Minh Tú Tâm gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, Mộc đan sư lần này lại đây, liền chính thức gia nhập ta Lang Duyên học viện sao? Mộc đạo hữu lần này lại đây sẽ gia nhập đan viện, trở thành đan viện danh dự trưởng lão. Thủy Nguyệt Ương nói, tuy rằng Mộc Ly Lạc đan thuật trình độ ở Lâm Thiên Nhất phía trên, bất quá, Mộc Ly Lạc đối viện trưởng vị trí không nhiều lắm hứng thú, cho nên, đan viện các đan sư chức trách hết thảy như cũ chính là nhiều một cái danh dự trưởng lão. Nga kia nhưng thật ra kiện rất tốt sự. Minh Tú Tâm thầm nghĩ, Mộc Ly Lạc trở thành học viện trưởng lão kia về sau bọn họ muốn làm ơn Mộc Ly Lạc luyện đan nhiều ít đều sẽ dễ dàng một ít. Quảng cáo, cách chương.